Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, toại phát thương. Võ giả lực lượng rất cường đại, Lôi Nặc lần đầu tiên sử dụng toại phát thương, cư nhiên ở 50 mét bên ngoài, trúng mục tiêu hũ sành. Đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng, hắc hỏa dược lực phản chấn là rất lớn. Lôi Nặc thiết kế toại phát thương, đầu tiên suy tính là dùng tốt, có thể đánh chết người. Xạ trình, uy lực, chuẩn xác những điều kiện này mới là hắn đệ nhất kiểm tra lượng. Còn trọng lượng, lực phản chấn những thứ này, căn bản là không có nghĩ tới. Đừng nói cái này chủng thương, coi như thành thục hỏa dược vũ khí, sử dụng chuyên môn phóng ra thuốc. Lôi Nặc cái này chủng không có chơi đùa thương người, 10 thước bên ngoài có thể bắn trúng mục tiêu coi như tốt đẹp. Trọng lượng, Lôi Nặc không lo lắng, cây thương này toàn bộ trọng không sai biệt lắm có 30 cân. Cùng hỏa dược vũ khí đỉnh phong thời đại súng ngắm không sai biệt lắm. Có thể đại sở thể chất của con người rõ ràng tốt hơn người địa cầu. Đừng nói vũ giả, coi như phổ thông sĩ binh cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, đem hũ sành lộng xa một chút, 100 bước, 150 bước, 200 bước mỗi bên treo vài cái. Lôi Nặc nói đạo, Hổ Nha lập tức dẫn người đi làm. Nơi này là Vũ Lâm, 50 bước bên ngoài cái bia đều cần chuyên môn tìm kiếm thích hợp góc độ. 100 bước liền cần chặt, hai khắc chung, lâm thời làm ra một cái tiểu bãi bắn bia. Lôi Nặc từng thương thử, Hổ Nha đi theo hắn thân sau lắp đạn, ngoại trừ mặc hương đối với thương không có gì kích thích. Tiếng thương liền tống chiết đều hấp dẫn tới, duy nhất không tốt chính là tiếng thương quá vang dội, người kéo xe ngựa táo động đứng lên, ở phu xe trấn an xuống, từng hàng đi qua Lôi Nặc bãi bắn bia. 100 bước, Lôi Nặc 3 bắn 2 chung, 150 bước. 10 bắn ngũ tạng, 200 bước bên ngoài, 10 bắn tam trung, cái này thành tích, Lôi Nặc vẫn là bộ dạng làm hài lòng, đánh xong về sau mới nhớ, đặc biệt, quên điều giáo tiêu xích, thử một lần nữa, thiết lập tốt tiêu xích về sau, cũng có trước xạ kích kinh nghiệm, lần này thành tích rõ ràng tốt một mảng lớn, 200 bước bên ngoài. Lôi Nặc cũng có thể làm đến 10 thương lục chung. Tiên sinh, để cho ta thử xem chứ sao? Hổ Nha sớm thèm không được. Vũ khí này thật tốt, chỉ cần khấu một cái chốt là có thể đánh nát hũ sành. Tất cả mọi người thử một cái. Chắc thì phá giáp, đem hũ sành đổi thành trúc giáp, bì giáp cùng thiết giáp. Lôi Nặc nói đạo, liên tục xạ kích rất không dễ chịu. Lực phản chấn còn có thể gánh vác, có thể khói lửa quá lớn, kích thích con mắt, không được quản hắn nhóm thử súng. Lôi Nặc trở lại phòng xa lên, ngồi đờ ra, thuốc nổ không khói là thế nào lấy được lấy. Vật kia không những được đại lượng giảm thiếu khói lửa, uy lực cũng so với hắc hỏa dược lớn. Toại phát thương rốt cục định hình, đã có thể trang bị huấn luyện. Vấn đề là sinh lượng còn kém xa lắm. Toại phát thương loại vũ khí này cần đại lượng tụ quần sử dụng, 10 cây 8 cây cái gì cũng không có tác dụng. Đặc biệt mặt đối với võ giả thời điểm, võ giả phản ứng quá nhanh, có thể ở hỏa xạ thủ xạ kích phía trước né tránh. Có toại phát thương, Lôi Nặc còn cần chí ít 2 chủng dùng cho phối hợp hỏa thương vũ khí, hỏa pháo cùng lựu đạn, trước người chuyên môn dùng cho phóng ra tán đạn, để bù đắp toại phát thương tốc độ bắn chậm, cùng với người bao gần khoảng cách thời điểm hỏa lực bổ sung. Lựu đạn không cần phải nói, cái kia chính là cận chiến thần khí, quan trọng nhất là lựu đạn đơn giản hơn, chế tạo dễ dàng, sử dụng phương tiện, làm cho Mặc Hương đem Trương Đàn gọi tới. Đem nhiệm vụ bố trí xuống phía dưới, lựu đạn không có gì dễ nói, lựu đạn mini, không cần lôi quản, dùng hỏa thiêu đốt văng ra là tốt rồi. Lôi Nặc nhớ kỹ ở lịch sử lên, thì có chuyên nghiệp quăng đạn binh. Trương Đàn vừa nghe liền hiểu, cẩn thận nghe xong Lôi Nặc yêu cầu. Cái này đơn giản, thân đạn dùng gang, phía trên đúc ra cái rãnh, lấy tăng mảnh đạn lực sát thương. Này cũng dễ dàng, có toại phát thương, hỏa pháo không khó lý giải. Sâu lớn toại phát thương mà, hơn nữa không cần toại phát. Hắn chỉ cần suy nghĩ pháo quản vấn đề tài liệu là tốt rồi. Còn có một cái nhiệm vụ tương đối khó khăn, không cần phải gấp, khả năng cần thời gian phải rất lâu tài năng hoàn thành. Chúng ta cần nhất chủng mới viên đạn, loại đạn này thân đạn dùng đồng, hoặc thiết bên ngoài độ một tầng đồng, ở bắn ra dưới đáy, cần nhất chủng gọi lửa có sẵn gì đó, làm phóng châm. Cái này tự nhiên là thật đăng viên đạn, Lôi Nặc giải thích phi thường cặn kẽ, liền địa lôi như vậy danh từ nhi nói hết ra. Vấn đề Lôi Nặc bản thân cũng không hiểu địa lôi, làm cho Trương Đàn nghe mây sơn sương mù lượn quanh. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, lại đi tám thiên, đang chảy mây nhân chỉ dẫn xuống. Đoàn xe rốt cuộc tìm được cái kia đường nhỏ, nói là đường. Kỳ thực đường trên tất cả đều là thảo, bình quân ở cao cỡ nửa người, có nhiều chỗ đều đã căng vọt đến so với người còn cao. Chỗ tốt là con đường này trên không có cây, điều này làm cho mở đường công tác dễ dàng rất nhiều. Đoàn xe tốc độ rõ ràng đề cao, có thể đạt được mỗi ngày 60 dặm lấy lên, so trước đó nhanh gần nhất bội. Theo cái kia thiên Lôi Nặc thử súng bắt đầu, đoàn xe một đường đi về phía trước, tiếng thương sẽ không đứt đoạn. Không đến 10 ngày, dám đánh hư 4 cây, đem Trương Đàn tức giận bốc khói trên đầu. Bây giờ tạo thương độ khó còn rất cao, đặc biệt lò xo, hoàn hảo đánh hư đều là thương quản. Theo Lôi Nặc đồng ý lượng sản toại phát thương, trong 8 ngày, đoàn xe lại nhiều gần 100 cái thương. Cái này cũng không có nghĩa là nhất thiên có thể sinh sản 10 cây súng. Phần lớn linh kiện đều là phía trước trong 1 năm tích lũy được. Án Trương Đàn thuyết pháp, nếu là có cố định sinh sản doanh địa, hắn bình quân nhất thiên có thể xuất ra 5 cái thương quản. Có thể lò xo cần 3 thiên tài có thể chế tạo 1 cái. Một tiếng khó nghe hí, hắc mao vác Lôi Nặc, bay lên trời. Ở Lôi Nặc bốn phía, mấy trăm con hắc mao theo sát bên ngoài về sau, khoảng cách gần nhất hắc mao lên, ngồi tống chiết, hắn cần phụ trách Lôi Nặc an toàn. Nếu như ngã xuống, ngoại trừ hắn không ai có thể bảo đảm Lôi Nặc không bị thương. 3 ngày trước, Nguyễn Linh cũng đưa ra thỉnh cầu, muốn sử dụng hắc mao, dẫn người trở về Vũ Lâm thành vấn an phụ lão. Lôi Nặc không có do dự liền ứng với xuống. Nguyễn Linh trở về thăm thân nhân người không nhiều lắm, chỉ có 10 người, ngoại trừ thăm người thân bên ngoài, còn muốn biết Vũ Lâm thành tình hình gần đây, đồng lôi có hay không mua được lương thực. Lôi Nặc an bài xong đoàn xe, mang trên 300 danh hộ vệ, đem đoàn xe giao cho Phùng Mặc Ngữ, từ Bách Cường, Lý Tư hộ vệ. Hắn tác thì dẫn người đi Lưu Vân bản bộ, ngồi ngồi hắc mao một chút cũng khó chịu, liền nhân lực máy bay đều so với cái này ngoạn ý mạnh. Có ít nhất khoang điều khiển có thể ngăn trở phần lớn phong. Ngồi ngồi hắc mao liền chỉ có thể nhịn, coi như cửu phẩm vũ giả, thời gian dài ngồi ở hắc mao lưng lên, đó cũng là bộ dạng làm gian nan. 1 ngày rưỡi về sau, rất xa chứng kiến tòa kia cũng không cao vòng hình sơn. Theo thiên không nhìn xuống phía dưới, từng phiến tất cả đều là Vũ Lâm. Vòng hình núi cao độ chỉ có hơn 100 mét. Nếu không phải biết địa điểm, là rất khó phân biệt ra được. Khoảng cách ngoài 10 mấy dặm, gần 100 con hắc mao theo Lưu Vân bản bộ bay lên trời. Chào đón, chứng kiến hắc mao trên ngồi Lôi Nặc, Lam Vân Khê rất xa thi lễ một cái, ở phía trước dẫn đường. Khoan hãy nói, Lưu Vân doanh địa thật tình không sai. Đến phụ cận, từ không trung có thể chứng kiến một mảng nhỏ cây ruộng. Vòng hình sơn hình thành một cái toàn bộ phong bế tiểu sơn cốc. Diện tích rất nhỏ, phần lớn thổ địa đã bị khai khẩn thành cây ruộng. Ở cây ruộng bốn phía trũng trên bên trong rừng mưa thường gặp cây cối. Mỗi ngày đều có người xử lý. Cứ như vậy, từ không trung nhìn xuống phía dưới, thấy vẫn là từng phiến tán cây. Rất khó phát hiện nơi đây lại có ruộng nước. Bên trong rừng mưa chính là như vậy đặc điểm. Hết thảy đều bị tán cây che. Bao quát sông, ở Lam Vân Khê chỉ dẫn xuống. Lôi Nặc hạ xuống mặt đất. Tự nhiên có người đi uy hắc mao, dẫn chúng nó nghỉ ngơi. Liên tục phi một ngày rưỡi, hắc mao đã sức cùng lực kiệt. Lưu Vân doanh địa không có xây nhà. Người là ở tại vòng hình sơn vách núi lên. Ở vách núi trên khai ra từng cái sơn động. Có điểm thiềm tây hầm chú ấn mùi vị. Chẳng qua mở miệng không phải ở đất bằng phẳng lên, mà là ở cao mười mấy mét giữa sườn núi. Ở vách núi trên tạc ra thềm đá, phương tiện già trẻ trên xuống. Những hang núi này đều có cửa ngầm, lẫn nhau liên thông, cuối cùng liền đến vòng hình sơn nguyên bản trong sơn động. Tùy tiện có thể theo nơi đó rút lui. Ở Lam Vân Khê giới thiệu xuống, Lôi Nặc gật đầu không ngừng. Nhìn về phía Lam Vân Khê ánh mắt cũng có chút bất đồng. Lưu Vân lão tổ tông có tài a. Nếu không phải cái tòa này vòng hình sơn quá nhỏ, liền Lôi Nặc đều động tâm ở chỗ này xây cái phân cơ địa. Mất một lúc, nóng hổi cơm nước bưng lên, nhục thân gì gì đó Lôi Nặc bây giờ nhìn liền phiền. Có thể cái kia từng thùng như trân châu một dạng cơm tẻ, xác thực làm cho người thèm chảy nước miếng, coi như Lôi Nặc thân là bí sư, có thể được trong đội xe thức ăn tốt nhất. Nửa năm qua này, có thể ăn được cơm tẻ cơ hội cũng không nhiều. Trong truyền thuyết Ngô A, nhập khẩu hương nhu, mùi vị vô cùng tốt. Đây vẫn chỉ là Lưu Vân tự sản. Có người nói so với Trung Thái kém rất nhiều. Mỹ Mỹ ăn một trận, Lam Vân Khê dẫn người đưa vào mấy chục thất bạch sắc thạch miên vải. Những thứ này cũng không phải là trực tiếp đào lên, mà là kéo tơ về sau. Lại dệt đi ra, giấu tay đi tới cảm giác thực cứng rất dày thật. Lôi Nặc kéo một khối, thử qua về sau phi thường hài lòng. Cái này chủng độ dày, đã có thể trực tiếp sử dụng. Xem ra không được quản hắn có nguyện ý hay không. Cái này phân cơ địa đều nhất định mở. Vân Khê, ta quyết định ở chỗ này mở phân cơ địa. Chuyên môn dùng để sinh sản thạch miên vải. Ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Nặc hỏi. Lam Vân Khê gương mặt vui sắc. Có tiên sinh hứa hẹn, lấy sau nơi đây thì sẽ không tứ cố vô thân. Dù sao Lưu Vân người đang nơi đây sinh hoạt trăm năm. Nếu là có thể không rời đi, ai nguyện ý ở Vũ Lâm trong lặn lội đường xa? Đa tạ tiên sinh, Lam Vân Khê vui vẻ đáp. Tiếp lấy mang theo tộc trong trưởng giả tiến kiến Lôi Nặc. Theo này lấy sau lại không có Lưu Vân, chỉ có thần công điện Lưu Vân căn cứ. Các ngươi cái tòa này vòng hình sơn, chính là ngươi nói Thiên Vân Sơn. Lôi Nặc tò mò hỏi, mới độ cao so với mặt biển hơn 100 mét. Thiên Vân Sơn danh tự này quá khoa trương. Chính là, cái tòa này ngoài núi mặt, có một rất lớn động, chính là Bích Đường Động. Ở phụ cận đây là phi thường nổi danh. Có thể nói là phong thủy bảo địa, nếu không phải chúng ta Lưu Vân thực lực mạnh lớn, đối với nơi này thấy thèm thổ ti có thể không thiếu. Lam Vân Khê mang theo vài phần đắc ý nói, Thiên Vân Sơn, Bích Đường Động, nghe cũng rất mỹ nhưng này cùng Lôi Nặc trong tưởng tượng chênh lệch cũng quá lớn. Tiên sinh, cái này mấy thiên ta đã gặp vô cùng lo lắng nhấm cùng ba trà đắng hai vị. Tiêu Trại chủ cơ bản trên đồng ý, muốn gặp một lần ngài. Ba động chủ còn đang do dự, nàng muốn dựa vào thần công điện, nhưng không nghĩ gia nhập vào. Lam Vân Khê nói đạo, việc này nhi từ lúc hoang mạc thời điểm, Lam Vân Khê liền nhắc qua, Đương thời Lôi Nặc chỉ là theo liền nghe một chút, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đương thời hắn liền Lưu Vân cũng không dám thu, càng không cần phải nói địa phương thổ dân. Việc này ấy nhi ngươi xem đó mà làm, nếu như chỉ dựa vào coi như, chúng ta không cần rắn chuột lưỡng đoan người. Lôi Nặc muốn một cái nói đạo. Vâng, Lam Vân Khê đáp, đổi lúc trước, nàng còn có thể lưu ý ba động chủ phiên chợ nhỏ. Gia nhập vào thần công điện về sau, nhãn giới cao, đã xem không được trên ba trà đắng chợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.